xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5180, Đại Sơn nữ chính muội muội 40. Góc truyện audio.com. Đường quả đến thời điểm, nơi này đã là người đông nghìn nghịt, trùng hợp là, nàng đến thời điểm Hà Tiểu Mễ mới vừa tới một hồi, liền xếp tại trước mặt của nàng một cái, nàng vừa đến, liền gây nên rất nhiều người chú ý, tự nhiên cũng bị Hà Tiểu Mễ phát hiện. Hà Tiểu Mễ nhìn thấy Đường Quả, không biết làm như thế nào chào hỏi, chỉ thấy Đường Quả nhàn nhạt quét nàng liếc mắt, không có ý nghĩ bắt chuyện. Dựa theo nàng hiện tại nhân tiết, chắc chắn sẽ không cùng Hà Tiểu Mễ chào hỏi. Hệ thống, túc chủ đại đại coi trọng, đột nhiên nhớ tới mình còn có nhân tiết chuyện này. Hà Tiểu Mễ vội vàng gục đầu xuống, đem ánh mắt nhìn về phía địa phương khác. Đường Quả cảm giác được có camera đập xuống các nàng một màn này, cũng không để ý, hệ thống, túc chủ đại đại, có người dùng điện thoại vụng trộm đập. Tùy tiện đập A, đoán chừng bọn họ đã sớm nhận được tin tức, ta sẽ đến thử sức tính toán làm điểm mới tin tức đi ra. Giai đoạn trước nàng cùng Hà Tiểu Mễ ở giữa huyên náo càng lớn càng tốt, dù sao nàng lại không có làm qua loại sự tình này. Ba nàng không phải cho nàng mời một cái quan hệ xã hội sao? Đều thành phần chi thức tiền lương nhiều ngày như vậy, đến lúc đó liền nên hắn làm việc. Chắc dập hôm nay cũng tới, nhưng Đường Quả tạm thời không có phát hiện đối phương ở nơi nào. Chắc dập cùng nàng nói qua, hôm nay nhất định sẽ tới, sẽ còn khống chế hiện trường tất cả tư liệu, nàng suy đoán chắc dập có thể sẽ hóa trang thành nhân viên công tác. Phía trước người ngay tại từng bước thiếu, rất nhanh liền đến phiên Hà Tiểu Mễ. Hà Tiểu Mễ khẩn trương đi vào, đại khái 20 phút bộ dạng, Hà Tiểu Mễ mới ra ngoài. Đi ngang qua Đường Quả thời điểm, Hà Tiểu Mễ dừng lại, đến cùng không nói gì thêm, nhưng Đường Quả âm thanh truyền đến bên tai của nàng. Một hồi có một số việc cùng ngươi nói, toilet. Đường Quả tin tưởng Hà Tiểu Mễ sẽ chờ nàng, hôm nay không thể ra tay, ngày khác lại tìm một cơ hội là đồng dạng, nàng không nóng nảy. Hà Tiểu Mễ chính xác như Đường Quả nguyện, không có đi ý tứ, nhỏ giọng cùng trợ lý nói, nàng bụng có chút không thoải mái, muốn đi toilet. Đường Quả đi tới thử sức gian phòng, nơi này có thật nhiều người, bộ phim này đạo diễn Trạch Nguyên khẳng định sẽ tại, còn có một người khác vậy mà là Túc Thanh. Nhìn thấy Túc Thanh quang minh chính đại ngồi ở chỗ đó, Đường Quả trong lòng cũng không e ngại. Nàng tin tưởng đạo diễn cũng sẽ không nện bài thử của mình, nếu như nàng chỉ so với Hà Tiểu Mễ tốt một chút điểm, Trạch Nguyên không động tâm kia là nhân chi thường tình. Nếu như nàng vượt qua Hà Tiểu Mễ rất nhiều, đồng học tình cảm kỳ thật cũng không dùng bao nhiêu. Đạo diễn chắc chắn sẽ có như vậy một chút xíu chấp nhất, chọn phù hợp nhất chính mình trong suy nghĩ người kia chọn. Trừ phi cái này đạo diễn hoàn toàn không thể làm chủ, đập chỉ là lưu lượng điện ảnh, phim truyền hình, không hướng về phía cầm thưởng, không đem bộ phim này xem như tác phẩm nghệ thuật. Nàng thô sơ giản lược quét xuống hiện trường biểu tình của tất cả mọi người, tại một cái góc nhìn thấy một cái rất quen thuộc bóng dáng, cái này ra hỏa mang theo cái mũ lưỡi chai, không phải Trác Dập là ai đâu. Nàng không rõ ràng Trác Dập làm sao trà trộn vào đến, trong lòng nhưng là rất bội phục bản lãnh của hắn. Đường tiểu thư, lại gặp mặt, góc truyện audio.com. Trạch Nguyên biết rõ Đường Quả đối nữ số 1 rất có hứng thú thế nhưng không nghĩ tới nàng thật sẽ đến, kỳ thật nàng căn bản là không có cần phải. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đối nhân vật này cảm thấy hứng thú, không biết ngươi đối nhân vật này có hiểu qua sao? Kỳ thật Đường tiểu thư thực lực rõ như ban ngày. Nhưng mà nhân vật này, nó vẫn là có mấy phần đặc thù, đơn giản đến nói, chính là cùng Đường tiểu thư hình tượng rất không phù hợp, khác biệt rất lớn. Nếu như ta nhớ kỹ không tệ lời nói, Đường tiểu thư không cùng nhân vật này tương quan, tương cận một chút nhân vật. Cho nên ta hôm nay mới đến thử một lần, nếu như không được Trạch đạo diễn cự tuyệt chính là... Đường Quả thản nhiên nói, Trạch Nguyên gật gật đầu, vậy ta liền yên tâm, hắn chính là đánh cái dự phòng châm, còn là không muốn cùng Đường thị có quan hệ gì, lưu hai phần mặt mũi, dù sao nói không chừng ngày nào đó, trước mắt vị này liền sẽ hóa thân thành hắn kim chủ ba ba. Trong lòng của hắn đã có lựa chọn tốt nhất chính là vừa vặn đi ra Hà Tiểu Mễ, bởi vì vào trước là chủ ấn tượng, hắn không cảm thấy Đường Quả biểu hiện hôm nay có thể thay đổi hắn quyết định. Thế nhưng, làm Đường Quả tiến vào trạng thái cho hắn cái thứ nhất ánh mắt, Trạch Nguyên kinh sợ tại nguyên chỗ, theo nguyên bản hững hờ trở nên nghiêm túc. Cứ việc nàng mặc y phục không có làm nhiều tân trang, vẻn vẹn sắp tán xuống tóc đơn giản kéo. Thế nhưng là, nàng khí chất đã cùng vừa rồi xinh đẹp động lòng người hoàn toàn khác biệt, tất cả phong mang đều bị thu hồi. The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ mên là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải có logic One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử. Cách chương.